Trò chơi tình yêu, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Matt lái xe tới một quán ăn gần trường anh và dâu chọn một cái bàn nhỏ trong góc nơi có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Cả hai kêu đồ ăn xong, dâu tranh thủ thời gian ngắm Matt một chút. Cô lấy điện thoại ra làm như là chụp hình quang cảnh ở bên ngoài nhưng thật ra là cô lén chụp hình Matt. Như vậy là có thể thấy được anh ấy bất cứ lúc nào mà mình muốn. Cô cất cái phone vào trong giỏ cùng với tấm hình mà Matt đã vẽ căn nhà của cô, dâu xem nó như là vật báu vậy bởi vì có thể nói đây chính là vật mà Matt đã vẽ riêng cho cô mà. Làm sao cô xem trọng cho được, đồ ăn được mang ra, Matt thì vô tư thưởng thức các món ăn ngon trên bàn trong khi đó dâu vừa ăn vừa nhìn trộm anh, và tự mỉm cười một mình nữa. Có phải anh là Matt hay cô? Matt ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn xem ai vừa gọi tên anh. Cô là, anh nhìn thấy cô gái này quen quen như là đã gặp ở đâu rồi. À tôi đã nhớ ra có phải hôm đó chúng ta đã gặp nhau tại phòng bệnh của Ariel hay cô? Cô chính là em gái của Joseph, phải rồi, em là Lisa. Thật cô ngờ lại được gặp anh ở đây. Thấy Lisa và Matt trò chuyện vui vẻ như vậy khiến dâu cảm thấy ghen tức ở trong lòng, cô làm bộ tươi cười vui vẻ nhìn Lisa. Thì ra cô là em chồng của Ariel đó à? Nghe nhắc tới Ariel, Lisa bỗng xa sầm nét mặt cô trả lời dâu mà quay sang Matt. Tối nay có một bộ phim mới ra hay lắm, nếu anh được rảnh hay là em mời anh đi coi phim. Dâu cô ngờ là Lisa lại bạo dạn tới như vậy, dám ở trước mặt của cô mà dụ dỗ Matt, cô lẩm bẩm. Trên đời sao lại có loại con gái như vậy được chứ, muốn giật đi Matt ở trước mặt tôi hả, cô có dễ vậy đâu. Rồi dâu cô để cho Matt có cơ hội trả lời cô đã lên tiếng trước. Coi phim hả, tôi cũng thích lắm, hay là tôi đi chung với cô nha. Lisa trong lòng rất tức giận khi nghe dâu nói như vậy nhưng vẫn tươi cười trả lời. Đâu dám làm phiền tới chị, tôi và anh Matt đi cũng được mà. Thấy dâu và Lisa cứ ngồi nói qua nói lại nên Matt dáng chen chân vào trả lời. Xin lỗi, tối nay tôi bận rồi. Hơn nữa tôi cô thích coi phim, hay là cô rủ người khác đi đi. Dứt lời anh quay sang dâu. Tôi đã có hẹn, chúng ta đi thôi. Thấy Matt cô đếm xỉa gì tới Lisa, dâu vui mừng lắm, trong khi đó Lisa thì như là bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt vậy. Trước khi đứng dậy ra về dâu cô quên quay lại nói nhỏ với Lisa. Hãy kiếm người khác đi coi phim chung với chị đi, muốn đấu với tôi hả, chị chưa đủ trình độ đâu. Hứ, dâu kênh kiệu quay lưng bước đi, cô cảm thấy rất phấn khởi vì ít ra giữa cô với Matt đã có một cái kỷ niệm thật đẹp và êm đềm ở bên nhau rồi, đây chính là một khởi đầu tốt, cô quyết tâm mai này phải cùng Matt xây dựng thật nhiều kỷ niệm hơn nữa. Hôm nay cô có thể xuất viện được rồi, vị bác sĩ nói với Ariel ở trong phòng bệnh, vết thương của cô có gì đáng ngại cả, nhưng còn cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Ariel nghe báo tin cô có thể ra về thì rất hở, cô cứ tíu tít nói lời cảm ơn với bác sĩ. Sực nhớ ra là cô có ai tới đón cô về hết vì bây giờ Joseph vẫn còn đang đi làm, bà Trịnh thì sức khỏe cô được tốt. Chắc là phải đi taxi về thôi. Ariel vừa lẩm bẩm trong miệng vừa sắp xếp quần áo vào trong giỏ sách. Ủa, em tính đi đâu đó? Quay lưng lại thì Ariel nhìn thấy Matt. Là anh đó hả? Bác sĩ nói là em có thể xuất viện cho nên em đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi về. Có ai đón em hay cô? Matt nhìn Ariel dò hỏi. Cô có, giờ này bên gia đình chồng cô có ai rảnh cả, em sẽ tự đón taxi về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Matt giật lấy cái giỏ sách trong tay Ariel, để anh đưa em về. Rồi cô đợi Ariel trả lời, Matt đã nắm tay Ariel bước một mạch ra khỏi phòng đi thẳng tới bãi đậu xe. Đúng lúc đó Joseph cũng vừa lái xe tới bãi đậu, anh định lên tiếng gọi Ariel nhưng thấy cô đã bước lên xe của Matt nên thôi. Sáng sớm nay bệnh viện có gọi điện thoại cho anh nói là Ariel sẽ được xuất viện vào lúc 8 giờ sáng, thế là anh phải thức dậy sớm hơn mọi ngày chuẩn bị đi đón cô về nhà. Cô biết sao anh lại siêng năng đột xuất như vậy, ngày thường anh ngủ dậy rất trễ, hiếm có người nào có thể đánh thức anh dậy sớm được. Nhưng hôm nay anh vì Ariel xuất viện mà đã đi ngược lại thời khóa biểu bình thường, cô ngờ khi tới được đây lại nhìn thấy Matt dẫn Ariel đi, anh cảm thấy trong lòng hơi bực bội. Nếu biết như vậy thì thà là ở nhà còn sướng hơn. Chợt nhận ra thái độ khác thường của mình, đáng lẽ Ariel được Matt trở về nhà anh phải vui mừng mới đúng, thế mà ngược lại anh cảm thấy hơi khóc chịu. Joseph tự giải thích rằng vì Ariel là vợ anh nhưng bây giờ đi với người đàn ông khác sẽ gây hiểu lầm cô tốt. Cách chương.